Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 311, Thông Linh Quyển Trục. Cái kia, ta đây liền tuyển trạch Sarah gần a. An cô do dự một chút mở miệng nói. Nàng nhớ kỹ trước đây Orochimaru nói qua, Sarah gần một ít diệu dụng. Cũng là bởi vì Orochimaru không có huyết kế hạn giới mới có thể mở rộng ra chú ấn. Không phải sau đó mặt hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nàng cũng muốn nhìn một chút Sarah gần đến cùng là đồ vật như thế nào. Tốt, bất quá trước hết chờ một chút. Ta tiên tiến phía sau thác nước nhìn. Phía sau thác nước có một động phủ. Không biết là dùng làm gì. Ngươi chờ ta ở đây một hồi. Valos quay đầu nhìn về phía thác nước trung ương phản quang vị trí mở miệng nói. Ân, lão sư, ta nghe lời ngươi. An cô gật đầu, nàng không vội, mới bái sư nào có nhanh như vậy đi học đến đồ vật. Hơn nữa, Valos giúp nàng làm một huyết kế hạn giới đi ra. Tuy là nàng không phải biết rõ làm sao lộng, nhưng cũng biết cái này có thể không phải chuyện dễ dàng gì. Ít nhất phải chuẩn bị một chút a. Valos gật đầu, không thèm nói, nhắc lại, trực tiếp bay lên trời, hướng thác nước trung ương động phủ bay đi. Mà An cô đang đứng ở phía dưới trợn mắt hốc mồm nhìn bay lên Valos. Muốn theo sau, có thể không có biện pháp. Nàng không biết bay a. Không khỏi nhìn về phía Valos, ánh mắt cũng thay đổi, từ bắt đầu không tin, càng về sau nửa ngờ nửa tin, lại đến bây giờ sùng bái. Thậm chí trong mắt còn tản ra một loạt lục quang, không tự chủ được may mắn nổi lên chính mình lựa chọn. Valos trên không trung cười cười, nếu thu An cô làm đồ đệ đương nhiên muốn bắt điểm bản thân đi ra. Chỉ là đơn giản vọt lên mà thôi, lại không phải chuyện ghê gớm gì. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp một đầu đâm vào thác nước trung ương động phủ bên trong. Tiến nhập động phủ vào mắt không phải một mảnh đen như mực vách núi, mà là một cái nhìn như cùng phổ thông thư phòng không có gì khác biệt động phủ. Trên vách tường sáng lấy cùng loại dạ minh châu đồ đạc, đang phát ra mờ tối quang mang. Nhìn bên trong từng hàng trống rỗng giá sách, cùng sơn động tận cùng bên trong một tấm bày đặt mấy món đồ bàn học. Có thể là niên đại có chút lâu đời hoặc là thác nước nội bộ si khí quá lớn nguyên nhân. Giá sách đều có chút thối giữa dấu hiệu, tản mát ra cây khô mùi hôi. Valos suy đoán phương diện này khẳng định lâu lắm không người đến ở qua. Không đúng vậy sẽ không ăn mòn thành như vậy. Nhấc chân đi hướng động phủ tận cùng bên trong bên bàn đọc sách. Nhìn mặt trên để đồ đạc, Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể trước kia là cái bảo bối, nhưng bây giờ đã ăn mòn không còn hình dáng. Chỉ có một tấm cùng loại nhẫn thuật quyển trục sự vật. Vẫn tính là bảo trì hoàn chỉnh. Cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp cầm lấy quyển trục tra nhìn. Mới đầu một phần rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ thể. Phía sau ngoại trừ một cái tên cùng thủ ấn bên ngoài một mảnh trống không. Không có gì cả. Không biết là dùng làm gì. Lắc đầu. Trực tiếp nhìn lên cái này chữ nhỏ thể ghi lại đồ đạc. Kể tới sau. Làm ngươi tới nơi này cái động phủ, ngươi cũng đã bước lên một cái khó có thể lựa chọn con đường. Lúc này ngươi trong tay cầm chính là một cái thông linh quyển trục. Khiến người ta khó có thể lựa chọn đúng là cái này chương quyển trục sở khế ước thông linh thú. Sự cường đại của nó là không thể tin tưởng, coi như là thần cũng đều vì say mê. Valos mới nhìn xong đoạn thứ nhất, không phải gọt bĩu môi, thông linh thú mà thôi. Có thể có lợi hại gì? Thần, mình chính là, người cũng không có nói là cái gì thông linh thú, để cho mình mê say cái gì? Kể tới sau, là không phải nghĩ, đến cùng là dạng gì thông linh thú có thể cho thần cũng mê say đâu? Đáng tiếc, ta không nói cho ngươi ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Valos không nói, người này đầu có chuyện, tự quyết định. Không nghĩ nhiều nữa tiếp lấy nhìn xuống đi. Có phải hay không đang suy nghĩ? Ta đầu là không phải có chuyện. Khả năng a, nếu như không phải đầu có chuyện. Trước đây ta cũng sẽ không ký kết như vậy một cái thông linh thú. Cho nên ta khuyên ngươi. Hay là chớ nhìn xuống. thu hồi thông linh quyển trục ly khai a. Nếu như ký kết khế ước mà ước thúc không được lời của nó, ngày tận thế khả năng sẽ tới. Nhìn đến đây Valos càng tò mò hơn. Đến cùng là đồ vật như thế nào? Lại bị thổi thành như vậy? Cái này cái trên thế giới có như vậy thông linh thú tồn tại? Nhìn tiếp xuống phía dưới. Xem hắn đến cùng viết cái gì? Kể tới sau, ngươi nhìn thấy đoạn này nói. Nói rõ trong lòng ngươi đối với nó cũng là tràn ngập tò mò. Ta lúc ban đầu, cũng là từ hiếu kỳ bắt đầu. Kém chút làm hại thế giới tan vỡ. Ngươi đã lựa chọn cùng ta giống nhau đường. Hy vọng ngươi có thể không lay động đi xuống. Có thể muôn ngàn lần không thể mê thất dưới sức mạnh của nó. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết tiếng. Nó là một loại hồ ly loại thông linh thú. Có thể ngàn vạn lần chớ đem cùng lục đạo thập vĩ so sánh với. Như vậy, ngươi sẽ thua thiệt. Tuy là nó cũng chỉ có 9 cái đuôi. Nhớ ở của ta nói. Ngàn vạn lần chớ bị nó đem tâm trí của ngươi cho bị lạc. Khẩn thủ bản tâm. Hồ ly quân bát thần Tarot. Tạm gác lại người hữu duyên. Nhìn đến đây. Valos lắc đầu. 9 cái đuôi hồ ly. Cửu vĩ hồ. Vẫn là thất tội hồ ly. Vật kia đáng sợ như thế sao? Vẫn là lưu trữ bát thần Tarot tâm trí quá kém. Ý chí không đủ kiên định. Khẽ cười tiếng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút thứ này rốt cuộc là cái gì. Những cái này thông linh quyển trục. Trực tiếp cắn bể tay của mình. Ở bát thần Tarot ký kết khế ước phía sau tăng thêm tên của hắn. Bất quá các loại. Chờ. Ký kết hết khế ước phía sau. Valos không khỏi nặng nề vỗ đầu một cái. Hắn cũng sẽ không thông linh thủ ấn. Coi như khế ước. Cũng triệu hoán không được. Không khỏi thầm mắng bát thần Tarot một câu. Thông linh thủ ấn như vậy đại chúng hóa đồ đạc cư nhiên không có lưu lại. Thực sự là đủ keo kiệt. Mắng xong, Valos lại hối hận đứng lên. Ngày hôm qua ban đêm ở Uchiha gia tộc bên trong. Hắn chính là thấy qua nhiều cái có thông linh thuật giấu tay nhẫn thuật quyển trục. Chỉ tiếc, Valos cho là hắn sẽ chưa dùng tới thông linh thuật. Cho nên sẽ không tiếp tục xem tiếp. Không ngờ tới, ngày thứ hai để hắn đụng tới một cái. Valos thở dài, không nghĩ nhiều nữa, muốn thông linh thuật thủ ấn. Đơn giản, tìm một cơ hội đi hỏi Uchiha Mikoto là được rồi. Nghĩ tới đây, Valos không khỏi lần nữa đánh giá cái này xây dựng ở trong thác nước động phủ. Thầm thở dài dưới, cái này cái địa phương nhưng là tuyệt cao bí ẩn địa điểm. Nếu như ở Konoha có cái gì thấy không phải người gì đó, có thể đem đồ đạc để ở chỗ này. Hơn nữa hắn hiện tại muốn tu luyện nhẫn thuật. Cái này địa phương không phải chính là một cái có sẵn chỗ ở sao? Hơi thu thập một chút là được rồi. Cũng tiết kiệm hắn ở thác nước bên ngoài dựng kiến mộc phòng. Lần nữa nhìn quanh dưới bốn phía. Valos hài lòng gật đầu. Xoay người hướng thác nước đi ra ngoài. Bên ngoài nhưng là có một khả ái đồ đệ chờ đấy hắn đâu. Nếu tuyển Trạch Thu An cô làm đồ đệ. Đó là đương nhiên muốn thật tốt điều giáo. À, không phải, chắc là giáo dục mới đúng. Valos cũng không muốn chính mình thu khai sơn đại đệ tử. Về sau bởi vì thực lực không đủ từ mà bị người khi dễ. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.